Thực cốt sủng ái, boss quá hung mãnh. Chương 247, Tam thiếu làm cái quỷ gì? Góc truyện audio.com. Editor, Jenny Nguyễn, lông mi Nhạc Tuyết Phi run rẩy. Ở trong mắt Hàn Thừa Nghị, có thể đếm được rõ ràng. Giờ là lúc nào, còn hỏi vấn đề này? Em sẽ không trả lời vấn đề nhàm chán này của anh. Nhạc Tuyết Phi nghĩ một đằng là một nẻo trừng mắt nhìn Hàn Thừa Nghị. Nhưng mà, rõ ràng là trừng anh, lại cảm thấy đau lòng. Tiểu Tuyết sẽ không nói dối. Tuy rằng không có được đáp án mong muốn, nhưng Hàn Thừa Nghị cũng cảm thấy thỏa mãn. Nam và nữ không giống nhau. Họ thường tin tưởng chính mình cảm nhận. Hàn Thừa Nghị tin tưởng rằng, với biểu hiện của Nhạc Tuyết Phi, tuyệt đối là trong lòng có anh. Tiểu Tuyết, Hàn Thừa Nghị thích ý, đem Nhạc Tuyết Phi ôm chặt trong ngực. Nhạc Tuyết Phi quan tâm đến vết thương của anh, không thể dùng lực đẩy anh ra, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Anh đừng hy vọng đuổi em đi. Em sẽ không đi, anh bị thương như này. Em như thế nào có thể đi? Nhỡ đâu cô vừa đi, anh lại phát sinh cái gì bất trắc, thì phải làm sao? Tiểu Tuyết, Hàn Thừa Nghị vẫn còn ý đồ thuyết phục Nhạc Tuyết Phi. Em sẽ không, Nhạc Tuyết Phi quật cường chu miệng lên, đôi mắt đen như mực ướt át, rõ ràng là bộ dáng tức giận khiến tâm trí Hàn Thừa Nghị trở lên rối tinh rối mù. Em không đi, chỗ nào cũng không đi, anh đừng mơ tưởng xem em là trói buộc. Hàn Thừa Nghị hoảng hốt, Tiểu Tuyết thật đúng là đáng yêu nha, ở thời điểm này, rõ ràng anh mới là trói buộc, nhưng cô lại nói chính mình thành trói buộc. Cô một khi đã như vậy kiên trì, Hàn Thừa Nghị cũng không phản bác, cầm tay cô, được rồi, anh đi đến đâu đều mang theo em trước giờ không phải là trói buộc của anh, dù có là trói buộc, anh cũng muốn cõng theo em hãy tiếp nhận đi. Nhạc Tuyết Phi ngẩn ra, anh thật là, một giây một phút đều không quên đùa giỡn cô, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ, cũng không thể nằm tại sườn núi này. Rất tiêu hao thể lực, hai người đều không chống đỡ được bao lâu. Hàn Thừa Nghị nhìn lên trên, lại nhìn xuống dưới, đánh giá, anh bả vai không thể nâng lên, bò lên trên là không thể. Hiện tại, vẫn là đi xuống dưới là thực tế. Nhưng mà, phía dưới anh không biết tình huống thực tế là như thế nào. Có khả năng là nhiều nguy hiểm. Tiểu Tuyết, em vẫn là nên. Không, em không sợ, em muốn cùng anh ở bên nhau. Nhạc Tuyết Phi cầm chặt tay Hàn Thừa Nghị. Hàn Thừa Nghị khóe môi hãm đi xuống. Đáy mắt chợt lóe tia sáng. Tiểu Tuyết, đây là chính em nói muốn cùng anh ở bên nhau. Anh sẽ nhớ kỹ, em không thể đổi ý, được. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Hàn Thừa Nghị trở tay nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Nhạc Tuyết Phi. Rút con dao từ vách núi ra. Nắm tay Nhạc Tuyết Phi. Tìm tòi đường xuống dưới, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan, mồ hôi trên trán, hai bên thái dương của anh không ngừng chảy xuống. Nhạc Tuyết Phi thỉnh thoảng lo lắng nhìn anh, muốn nói cái gì, nhưng lại sợ làm anh phân tâm nên lại thôi. Ngoan ngoãn đi sau anh, không biết qua bao lâu, nhưng khẳng định là khoảng thời gian không ngắn. Lúc đầu là sáng, giờ đã là trưa, mặt trời đã lên đỉnh. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, nhiệt độ không khí bắt đầu tăng cao, mồ hôi của Hàn Thừa Nghị rơi ngày càng nhiều, anh trên lưng còn có vết thương Nhạc Tuyết Phi trong lòng. Lo lắng muốn chết, nhưng mà, may mắn, một lúc sau, bọn họ đã rơi xuống đất, dẫm lên một mảnh đất bằng phẳng, bởi vì đêm qua có mưa, cho nên mặt đất còn tương đối ẩm ướt. Vừa rơi xuống đất, Nhạc Tuyết Phi liền chạy nhanh đến đỡ lấy Hàn Thừa Nghị. Vội vàng hỏi, anh có ổn không, còn chịu được không, chúng ta trước tiên ngồi xuống, để em xem miệng vết thương của anh, phải xử lý một chút mới được. Được, Hàn Thừa Nghị xác thực có chút chịu đựng không nổi. Không chú ý dưới chân, bị vấp vào một viên đá xém chút té ngã. Thừa Nghị, Nhạc Tuyết Phi hoảng hốt. Rồi tay vòng qua Hàn Thừa Nghị dưới nách, đem anh cả người đỡ được mới không làm anh té ngã. Anh làm sao vậy, có phải rất đau không? Anh không có sức lực để đi phải không? Nói xong nước mắt lại chảy xuống. Anh không có sao, đừng khóc, Hàn Thừa Nghị nhíu mày, hối hận, vừa rồi không nên bị ma quỷ ám ảnh đồng ý cho cô đi theo thân là đàn ông. Để người phụ nữ của mình khóc, thì còn gì là nam nhân? Nhạc Tuyết Phi xoa nhẹ hai mắt, mạnh miệng nói, em không khóc, ai nói em khóc em sẽ không vì loại người như anh khóc. Loại người như anh, Hàn Thừa Nghị sửng sốt, đúng vậy, đối với cô mà nói, anh chính là tên đại ma đầu, anh khiến cho con của họ còn chưa ra đời đã mất. Anh khiến cô rời bỏ quê hương, mai danh ẩn tích anh tính gì là một người đàn ông. Có tư cách gì làm chồng? Nhạc Tuyết Phi một bên mắng một bên đỡ cánh tay Hàn Thừa Nghị. Xoay người, đem anh đặt trên lưng mình. Hàn Thừa Nghị kinh ngạc. Tiểu Tuyết muốn làm cái gì? Nhạc Tuyết Phi kéo cánh tay của anh. Vòng qua trước người, dặn dò anh, ôm chặt em cõng anh, nơi này có nước dâng. Chúng ta đi lên phía trước coi thử xem. Tiểu Tuyết Hàn Thừa Nghị giờ khóc giờ cười. Như này tính là gì? Anh là một người đàn ông. Lại để người phụ nữ của mình cõng. Đây không phải là đảo lộn sao? Đừng, không cần, em sao có thể cõng anh? Em chỉ nặng có một nửa anh thôi mà. Nhạc Tuyết Phi trả lời một cách mỉa mai. Chẳng lẽ những vận động viên cử tạ dơ lên 200 kg, đều phải nặng 200 kg hay sao? Hàn Thừa Nghị nghẹn lời. Tiểu Tuyết thật là nhanh mồm dẻo miệng. Làm cho anh không biết thế nào để phản bác. Nhạc Tuyết Phi không đợi Hàn Thừa Nghị đáp trả. Chậm rãi đứng lên, thế nhưng thật sự đem anh cõng lên. Thân hình cô nhỏ xinh như vậy, thế nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người. Con người dưới tình huống nguy cấp, tiềm năng không thể đánh giá được. Hàn Thừa Nghị ghé vào đầu vai của Nhạc Tuyết Phi, có một chút hốt hoảng, giống như là ghé vào trên vai một cô gái nhơ. So với chính mình nhỏ yếu không biết bao nhiêu lần giống như cảnh tượng đã từng xảy ra. 14 năm trước, anh ở thành phố T, chính là được 11 tuổi Kiều Vũ Vi cứu. Cũng vì phần ân tình này, anh bị ràng buộc nhiều năm như vậy. Nghĩ lại lúc trước mình thật buồn cười. Tự nhiên bởi vì một ân tình mà đối tốt với một cô gái. Anh Hàn Lão Tam cũng không nghĩ tới. Có một ngày chính mình lại thua trong tay một cô gái thật không thể tự kiềm chế. Hàn Thừa Nghị nhẹ nhàng đưa tay vòng lấy Nhạc Tuyết Phi. Âm thầm cảm thán, may mắn, lúc này người cõng anh, là người mà anh yêu thương. Tới rồi Nhạc Tuyết Phi không biết Hàn Thừa Nghị suy nghĩ. Cõng anh dịch qua, đến chỗ một hòn đá tương đối khô ráo. Mồ hôi cô đổ đầm đìa. Khuôn mặt đỏ bừng, cô cẩn thận đem Hàn Thừa Nghị đặt trên hòn đá, duỗi tay đem trang phục leo núi của anh cởi ra. Uy, đây là cái gì? Nhạc Tuyết Phi đột nhiên phát hiện trên tay Hàn Thừa Nghị có một chiếc đồng hồ. Thoạt nhìn thì giống như là một chiếc đồng hồ, nhưng là, mặt trên không có kim đồng hồ với các con số. Hiển nhiên là không dùng để xem thời gian. Hàn Thừa Nghị liếc mắt một cái, cười khổ nói. Cái này chính là thiết bị định vị, anh trên tay có một cái, Nghê Tuấn trên tay cũng có một cái, vốn dĩ có cái này, Nghê Tuấn nếu không thấy anh trở về có thể đi tìm. Khổ nỗi thực đáng tiếc vừa rồi thùng xe nổ mạnh, nó bị hỏng rồi, A Nhạc Tuyết Phi biến sắc, thất bại khôn bê dê thôi, tự nhiên lại có đồ vật này, nếu đã có đồ vật này, tại sao chúng ta không ngoan ngoãn ngồi lại trong xe chờ hắn tới cứu? Vì sao lại muốn kíp nổ bình xăng? Thích, Hàn Thừa Nghị cười lạnh. Em cho rằng, ngồi chờ sẽ có người tới cứu chúng ta sao? Vừa rồi trận nổ mạnh như vậy. Trừ bỏ bình xăng bị kíp nổ. Còn có công lao của bom. Trên xe có bom. Nếu không với bản lĩnh của anh sẽ không bị thương. À, Nhạc Tuyết Phi hoảng sợ. Những người này thật sự là đang liều mạng mà. Hàn Thừa Nghị vị trí và hoàn cảnh. Cô tưởng tượng cũng không dám, đừng sợ, đừng nghe anh nói mà dọa sợ, anh còn không phải là giang sống tốt sao? Nhìn Nhạc Tuyết Phi khẩn trương, Hàn Thừa Nghị liền chỉ lên vết thương trên lưng, đừng nói gì, giúp anh xem miệng vết thương xử lý một chút. Ân Nhạc Tuyết Phi gật đầu, cởi trang phục leo núi của anh, ghé vào bên người anh, từ trang phục leo núi lấy ra nước sát trùng cùng thuốc. Nhưng mà lúc xuống tay lại do dự. Này, cái mảnh nhỏ này phải làm sao bây giờ? Lấy ra sao? Đúng, Hàn Thừa Nghị gật đầu. thời tiết nóng như vậy. Hơn nữa cái này cũng rất dơ. Nếu không lấy ra, sẽ rất nguy hiểm, chính là Nhạc Kết Vi khó khăn. Sẽ rất đau, Hàn Thừa Nghị rất thích bộ dáng cô vì anh mà lo lắng. Vui mừng cười nói, yên tâm, đau như vậy, anh còn chịu được, nếu em không lấy ra giúp anh. Thật sự phải nhờ vào em cõng anh ra ngoài. Em tự tin có thể cõng anh đi dược bao xa. Nhạc Kết Vi cắn môi dưới. Trong lòng rất rõ ràng. Cô có thể cõng anh một thời gian. Nhưng mà đi xa, liền không có khả năng. Khẽ cắn môi, trong lòng quyết tâm, đôi mắt nhắm chặt, đôi tay đồng loạt dùng sức túm. Cô ngã người trên mặt đất. Mảnh nhỏ đã được lấy ra. Ách cô gái ngốc, còn thất thần làm gì? Mau lấy thuốc với phải đi. Đem máu ngừng chảy là tốt rồi. Úc úc, Nhạc Kết Vi luống cuống. Tay chân bắt đầu bận rộn, Hàn Thừa Nghị ấn xuống trên cổ tay. Định vị đột nhiên chấn động. Chấn động rất nhỏ, trừ bỏ anh thì không ai thấy được. Kỳ thật, vừa nãy anh nói định vị bị hỏng là giả. Lừa gạt Nhạc Kết Vi. Nhân lúc Nhạc Kết Vi hết sức chuyên chú bôi thuốc cho anh. Hàn Thừa Nghị liền đem định vị tắt đi. Tắt đi, cùng lúc đó Nghê Tuấn đối mặt với tín hiệu định vị đậu một bị gián đoạn. Trợn mắt há mồm, đây là xảy ra chuyện gì, định vị bị trục trặc? Không có khả năng, loại cao cấp này định vị, cho dù là núi lửa phun trào, động đất cấp 10, thế giới hủy diệt nó cũng không thể bị hủy diệt. Như vậy, chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó chính là, Tam Thiếu cố ý làm như vậy. Nhưng vì cái gì? Nghê Tuấn ngây người một lát, ngay sau đó khẽ cong khóe miệng. Không cần phải nói, nhất định là có liên quan đến Tam Thiếu phu nhân. Tam Thiếu thực sự là tới cứu người sao? Vẫn là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đệ nhất sát thủ nước C Nghê Tuấn. Thực hỗn độn, anh quyết định im lặng. Cách chương.